Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2217, chém chết tiên vương. Bụi đất tung bay, một vị người mặc thanh bào nam tử, hai tay sau lưng, xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Dược Thanh Vân không nhận biết Túng Phi Hồng, có biết lớn như vậy trong tiên giới. Nhảy vút họ đại biểu cái gì? Đây chính là Huyền Dương Tiên Đế Phủ có 102 họ. Hơn nữa Túng Phi Hồng trên mình tản ra hơi thở, làm người sở hữu tâm kinh đảm khiêu. Dược Vương Cốc chỗ sâu cấm địa, một chỗ bí ẩn bế quan, một vị ông cụ tóc trắng, ngay tức thì mở ra đục ngầu con ngươi, thân mặc áo vải, phóng lên cao, đi tới nơi này bên. Hắn chắp tay nói, không biết Huyền Dương Tiên Đế Phủ cường giả giá lâm, không có từ xa tiếp đón, gặp qua lão cốc chủ, phụ thân, ngoặc kép, trong chốc lát, Dược Vương Cốc bên trong, tất cả trưởng lão đệ tử, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt kính cẩn, cái này lão ông thân phận, không cần suy nghĩ nhiều, không thể nghi ngờ chính là Dược Vương Cốc đệ nhất cốc chủ. Tiên vương cấp đan sư, giờ phút này, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Xích Diễm quân Hạ Vũ, gặp qua lão cốc chủ, không nên đa lễ, Huyền Dương Tiên Đế Phủ cường giả giá lâm ta cái này đơn sơ chi địa. Không biết vì chuyện gì, ông cụ Dược Vương giờ phút này chắp tay nói, Hạ Vũ cười nhạt, chuyện này nói qua, quý cốc người tài giỏi lớp lớp xuất hiện. Sau này cái này phiến cương vực, đem sẽ toàn bộ thuộc về ta Xích Diễm quân. Đơn giản điểm chính là, hy vọng quý cốc sau này lấy ta Xích Diễm vi tôn. À, phái thiên đạo không phải Huyền Dương Tiên Đế Phủ thuộc hạ thế lực sao? Hơn nữa phương này khu vực, lấy phái thiên đạo vi tôn. Dược Vương nói, Hạ Vũ khẽ cười nói, phái thiên đạo ngày sau đem sẽ không còn tồn tại. Rõ ràng, cái này nếu như Huyền Dương Tiên Đế Phủ, ta Dược Vương Cốc nguyện ý nghe theo sai khiến. Dược Vương người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên nhận ra Túng Phi Hồng là thân phận bực nào. Huyền Dương Tiên Đế cháu chắt trai, thân phận cao quý, hôm nay hạ xuống hắn Dược Vương Cốc, không thần phục sợ rằng sẽ bị xóa đi hết. Hạ Vũ cười nhạt, đã như vậy. Vậy thì mời lão cốc chủ tướng phía dưới thiên cương long kỵ toàn bộ giao ra đi. Có thể, Dược Vương ngẩng đầu, xoay người để cho người đem tất cả thiên cương long kỵ. Một đầu không thiếu, toàn bộ giao lại cho Xích Diễm quân. Hạ Vũ làm xong sự việc sau đó, quả quyết xoay người rời đi. Nhưng mà thất trưởng lão bọn họ nhưng đột nhiên nói, chậm đã, Hạ quân chủ. Trước ngươi có thể nói qua, giúp chúng ta người già trẻ lại, ta nói chuyện tự nhiên định đoạt, bất quá hiện tại có việc lớn phải làm, chờ ta sau khi hết bận, các ngươi đi Xích Diễm quân bên trong tìm ta. Nói xong, Hạ Vũ phóng lên cao, nhìn phía dưới đông nghịt các tướng sĩ, quát lạnh, toàn quân tăng nhanh tiến về phía trước, qua tiếng nói biết hành quân gấp. Là vì đuổi kịp Thái Minh bọn họ, có triệu ngày đầu cương long kỵ gia nhập, trên bầu trời đại quân, lại nâng cao một lớn đoạn lực lượng, mà Hạ Vũ trong ngực, một hồi gồ lên, chui ra một viên trứng, trứng lưu manh đột nhiên lẩm bẩm, lão đại, ta muốn đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu à, bị người bắt, cầm ngươi hầm làm gì? Hạ Vũ liền phẫn nộ, tức giận nói. Trứng lưu manh bập bẹ nói, ta bỏ mặc, ta phải rời khỏi, đi một chỗ, đừng quấy rối, cùng làm xong sự việc, ta cùng ngươi đi. Hạ Vũ để cho hắn đàng hoàng một chút, nội tâm nhưng âm thầm ghi nhớ chuyện này. Trứng lưu manh đi theo mình, ban đầu ở Cửu U địa phủ thời điểm, hắn liền rơi vào ngủ say. Hôm nay đã qua hơn 2000 năm, hắn sau khi tỉnh lại, nói thẳng phải rời khỏi, nhất định là có việc lớn. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, để cho hắn nhẫn nại hai ngày. cùng giải quyết phái thiên đạo sự việc sau đó, sẽ cùng hắn cùng đi ra ngoài. Nhưng mà chứng lưu manh, cố ý phải rời khỏi. Hơn nữa còn là hiện tại, Hạ Vũ không khỏi bất đắc dĩ nói, ngươi phải đi, được nói cho ta đi làm mà. Còn có địa điểm, ta cũng không biết, dù sao ta có loại khó hiểu cảm ứng. Có vật gì đang kêu gọi ta, liền ở cái hướng kia. Chứng lưu manh trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu, xa xa hướng đông phương lắc lư đi. Cái trạng thái này càng làm cho Hạ Vũ không cách nào yên tâm. Chứng lưu manh bầu bạn mình cùng nhau trưởng thành, qua nhiều năm như vậy, mình đã sớm đem hắn làm người thân. Hiện tại chính hắn cũng như thế mơ hồ. Hạ Vũ làm sao dám yên tâm để cho hắn tự mình một người rời đi. Cho nên Hạ Vũ quả quyết nói, đàng hoàng một chút, vậy cũng không cho phép đi. Túng Phi Hồng, đi. Hạ Vũ gặp chứng lưu manh làm ầm ĩ trước, không khỏi bay lên trời, mang Túng Phi Hồng trực tiếp đi phái thiên đạo. Còn như phải làm gì, không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Vũ vận dụng Túng Phi Hồng, tuyệt đối là muốn phá hủy phái thiên đạo. Một phiến ốc đảo bên trên, cung điện thành đoàn, bên ngoài khắp nơi là kỳ chân dị thú, mà cụm cung điện trước, đứng thẳng một mặt cao vút trong mây màu đen bia đá. Viết ba chữ to, phái thiên đạo, một cổ tang thương hơi thở, đập vào mặt. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhất niệm mà động, trên trời hạ xuống cự lôi, trực tiếp đem phái thiên đạo bia đá chôn vùi thành tro. Bia đá bị hủy, tự nhiên kinh động toàn bộ phái thiên đạo cường giả. Phái thiên đạo chủ dẫn nội môn tất cả trưởng lão toàn bộ xuất hiện. Những người này đều biết gần đây phía dưới chuyện gì xảy ra. Bọn họ tất cả chi nhánh thế lực không phải thần phục Xích Diễm quân, chính là bị chém tận giết tuyệt. Hôm nay rốt cuộc đến phiên bọn họ phái thiên đạo trên đầu. Nhưng mà phái thiên đạo bên trong, không ít người nhưng mà gặp qua Hạ Vũ, trong đó trẻ tuổi một đời, Trung Thiên Cương, Trung Thiên Tâm ở Huyền Dương Tiên Đế Phủ, nhưng mà thua ở Hạ Vũ thủ hạ. Mà nay, Trung Thiên Cương ngưng tiếng nói, Hạ Vũ, là ngươi, không sai, là ta, bất ngờ sao? Hạ Vũ trọng đồng mở, một mắt hai con ngươi, xanh đỏ yêu dị con ngươi, làm phái thiên đạo người sở hữu sắc mặt biến. Phái thiên đạo chủ là người mặc thanh bào người đàn ông trung niên. Cất cao giọng nói, vượt quá trọng đồng người đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Những thứ này rồi trá khách sáo thì miễn đi. Ta tới đây nguyên nhân, chính các ngươi rõ ràng. Năm đó phái cao thủ đối với ta Xích Diễm quân tướng sĩ vây truy đuổi trận đoạn, tối tăm hạ sát thủ. Hôm nay món nợ máu này nên thanh toán. Hạ Vũ rừng rưng vừa nói tới cừu hận, hai bên tại hạ giới tiên ma thời điểm đại chiến cũng đã tiếp nhận. Năm đó phái thiên đạo rất nhiều tiên quân cũng đều là táng thân tại hạ giới. Hôm nay phái thiên đạo chủ thanh âm hơi lạnh, cười khẩy nói, thanh toán, ngươi không khỏi hơi quá tự phụ. Nếu như ngươi hoàn toàn lớn lên, một đời thần thoại, càn quét tiên giới, diệt ta phái thiên đạo, ta tự nhiên không lời có thể nói. Có thể ngươi liền tiên vương cảnh đều không đạt tới, tới ta phái thiên đạo trước chịu chết, ta có phải hay không muốn thành toàn ngươi? Môn chủ, để ta đi. Phái thiên đạo chủ sau lưng, một vị quần áo xám lão đầu, già yếu mặt mũi, còng lưng thân thể, đột nhiên xuất hiện. Hắn tên Tả Lô, lúc còn trẻ ở phái thiên đạo làm nô, tư chất ngu độn, liền trở thành đệ tử tư cách đều không. Có thể trong tiên giới, không thiếu thành công muộn hạng người, Tả Lô liền là một cái trong số đó. Tu luyện hơn 20 vạn năm, mai kia thành tiên, hơn nữa còn là tiên vương cấp cường giả. Bất quá mỗi người tiềm lực đều có cuối cùng lúc, Tả Lô trở thành tiên vương, đã là hắn đã từng chưa từng nghĩ sự việc. Bất quá trở thành tiên vương, ở phái thiên đạo bên trong, tự nhiên lấy được địa vị rất cao. Giờ phút này, Tả Lô xuất hiện trên không trung, chậm rãi nói, trọng đồng người, ngươi ra tay đi, nếu như không thù không oán người, ta chưa bao giờ gạt cao tuổi người. Phái thiên đạo và ta Xích Diễm quân có huyết cừu, hôm nay vốn là không định bỏ qua cho bất kỳ một người. Ngươi ra tay đi, Hạ Vũ mặc dù là Đại La Tiên quân hậu kỳ tu vi, xa xa không bằng tiên vương, nhưng mà cảnh giới tu vi cũng không có nghĩa là thực lực. Tả Lô đục ngầu ánh mắt, gầy nhom thân thể, giờ phút này áo bào xám múa, hóa thành một đạo tàn ảnh. Chung quanh thiên địa ngay tức thì đọng lại, giống như để cho người đặt mình vào ở chất lỏng sành sạch bên trong. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhất niệm mà động, bóng người muôn vàn, ở trên trời không cách nào phân biệt, giống như mỗi một tôn đều là thật. Ngay lập tức thuật, lại dung hợp phi tiên nói, Hạ Vũ muốn biết, mình bị khốn cửu u địa phủ mấy ngàn năm sự việc. Thực lực chân chính đạt tới hà chủng địa bộ, hoặc là nói, mình cực hạn ở một bước kia. Hơn nữa lúc này Hạ Vũ chiến đấu lại không cố kỵ gì, cả người bí thuật cứ phát huy được. Tả Lô cũng không phải hiền lành, nhưng mà tiên vương trung kỳ cường giả, hơn nữa dưới mắt lại là sống chết đánh giết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, hơi thở không ngừng nâng cao, khắp nơi là hắn bóng người. Tả Lô lạnh nhạt nói, phá, nếu không cách nào tìm ra Hạ Vũ bổn tôn, vậy thì toàn bộ giết. Tả Lô thân làm tiên vương, thời gian vừa niệm, vận dụng khổ tu đạo lực, tu luyện kim chi đạo. Hơn nữa thân làm tiên vương, đã có hóa hư là thật thần thông, cho nên thời gian vừa niệm, Tả Lô liền vẫy tay, điều đi bầu trời tiên đạo lực, xuất hiện từng chuôi trường kiếm màu vàng, là đích thực vũ khí, phổ thông tiên quân ngay lập tức đều phải toi mạng. Trong chốc lát, bầu trời tất cả trường kiếm màu vàng, chừng vạn cầm, đem nơi có bóng người chu diệt. Dần dần, vạn thanh trường kiếm truy đuổi Hạ Vũ sau lưng, trực tiếp ép hiện ra nguyên hình. Tả Lô ngay tức thì ra tay, tay cầm một chuôi trường kiếm màu vàng, nói rõ muốn đập chết Hạ Vũ. Có thể Hạ Vũ vận dụng ngay lập tức, ở chung quanh không trung, giống như hoạt lưu vũ nhi, làm phái thiên đạo người nơi này ánh mắt khinh thường, hiển nhiên cho rằng Hạ Vũ sa sút, tuyệt đối là ở trong phút chốc sự việc. Tiên quân và tiên vương, cứ việc chỉ có kém một chữ, nhưng mà thực lực, nhưng là thiên địa ly biệt. Trung Thiên Cương đột nhiên lạnh lùng nói, Hạ Vũ, ngươi không phải mới vừa tràn đầy tự tin muốn tiêu diệt ta phái thiên đạo sao? Liền cái này loại thực lực, sợ rằng không làm được à? Tiên vương trung kỳ thực lực, nếu như ước chừng như vậy, vậy cũng không cần phải chơi tiếp. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh liếc về Trung Thiên Cương một mắt, ngay tức thì vận dụng Thiên Cương quyền. Đi qua cửu u địa phủ mấy ngàn năm thời gian, Hạ Vũ đã sớm đem Thiên Cương quyền tu luyện tới thứ 8 bước cảnh giới, nói cách khác, có thể chấn bước gấp 8 lần chiến lực. Hạ Vũ quả quyết vận dụng Thiên Cương quyền, ngay lập tức thuật, ngay tức thì chấn bước gấp 8 lần. Trước khi tốc độ vốn là để cho Tả Lô cảm thụ khó giải quyết, hôm nay chợt tăng gấp 8 lần tốc độ, có kinh khủng dường nào, tất cả mọi người đều xem không thấy. Duy nhất có thể bắt dấu vết chính là, ở ngay chớp mắt, một đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện tại tất cả trước mặt người, mà vết nứt không gian cuối chính là Trung Thiên Cương. Một đạo lam quang thoáng qua, Trung Thiên Cương trên mặt còn tràn đầy châm chọc nụ cười, nhưng mà cảm giác cổ chợt lạnh, đầu hắn bay lên, lại có thể thấy được mình thân thể. Trong lòng kinh hãi, nhưng mà ác liệt kiếm khí ngay tức thì đem hắn tiên hồn cắn nát, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, Một giây kế tiếp, Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, trở về chỗ cũ. Hung thủ là ai? Không cần hoài nghi, chính là Hạ Vũ. Trong tay lam kiếm còn tí tách trước vết máu. Phái Thiên Đạo người sở hữu. Trong lòng kinh hãi, tốc độ này quá nhanh. Bọn họ căn bản không thấy rõ. Tốc độ này, chính là Tiên Vương cũng không được đi. Tả Lô sắc mặt kiêng kỵ nói. Trọng đồng người, ngươi đây là cái gì bí thuật? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-psu-tiu-ton-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.